Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, hoang đảo người quen. Chương 1066, hoang đảo người quen. Số 1, ngoặc kép, Lâm Phong trên đỉnh đầu trôi nổi con số. Làm 1, điều này có ý vị gì? Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, thiên vũ đệ nhất môn đồ. Vì là Lâm Phong, hắn một lần coi như run rế Lâm Phong. Không chỉ có là Thu Hạo, những người khác cũng ở dồn dập tìm kiếm đệ nhất môn đồ là người nào. Khi bọn họ tìm tới đệ nhất thời điểm, ánh mắt rơi xuống động, thấy rõ tấm kia tuấn giật khuôn mặt, nhất thời vẻ mặt đều là cứng đờ. Là Lâm Phong, cái kia đã từng bị Dương gia nhục nhã, nhưng cường thế bước lên cửu trùng thiên thanh niên. Ngoặc kép, dĩ nhiên là hắn, quả nhiên từng có người chỗ. Chẳng trách Thu Nguyệt Tâm sẽ vì hắn dưới cơn nóng giận đối với gia tộc trong người hạ sát thủ. Ngoặc kép, giờ khắc này mọi người vẻ mặt khác nhau, có vẻ đặc biệt đặc sắc, đặc biệt là Dương thị gia tộc Phương Hướng. Khi, làm, Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp nhìn thấy Lâm Phong là thứ nhất môn đồ thời điểm, Dương Tử Lam thậm chí lạnh không được trên người phóng ra một vệt lạnh giá khí. Mà Dương Tử Diệp càng là không nhịn được hô khẽ một tiếng, dẫn tới ánh mắt rất nhiều người hướng về bọn họ quăng tới. Các ngươi biết hắn, hắn là ai? Có một vị lão nhân quay về Dương Tử Diệp cùng Dương Tử Lam hỏi. Ánh mắt của hai người hơi cứng đờ, lại có chút khó có thể mở miệng. Đại gia gia, người này là Lâm Phong. Đã từng cứu Tử Diệp muội muội cũng đuổi về chúng ta Dương gia. Bất quá lại bị Tử Lam nhục nhã rời đi, còn phái người truy sát hắn, tạo thành cừu quân lạc chết cùng với cùng kẻ thù chiến đấu. Lúc này, một vị thanh niên nhàn nhạt nói một tiếng, "Lâm Phong, ai, nhưng đáng tiếc, vốn là có thể trở thành chúng ta Dương thị bạn của gia tộc. Hiện tại nhưng trở thành cừu địch." Lập tức có người phụ họa người kia, nhất thời để Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn quét người nói chuyện, "Câm miệng hết cho ta." Lão nhân quát lạnh một tiếng, nhất thời hai người kia cười ngậm miệng lại, nhưng Lâm Phong đoạt được Thiên Vũ đệ nhất môn đồ tịch vị, nghi là đánh Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp huynh muội mặt. Để huynh muội bọn họ ở gia tộc bên trong tự cho là ỷ vào Hiên Viên Phá Thiên đều sẽ cưới vợ Dương Tử Diệp. Hai người căn bản không đem đông đảo huyết thống anh chị em để vào trong mắt. Gia gia, người này sức chiến đấu rất mạnh, cùng cảnh giới liền Hiên Viên Phá Thiên đều đánh bại, ta cũng là bị hắn đánh văng ra ngoài, mới đánh mất trở thành Vũ Hoàng môn đồ cơ hội. Người này, Dương Tử Lam thấp giọng ở bên người lão nhân nói rằng, tựa hồ phía dưới còn có lời, có thể lão nhân đem hắn đánh gãy, tự nhiên rõ ràng hắn muốn nói điều gì, cùng cảnh giới đánh bại Hiên Viên Phá Thiên, hơn nữa đã cùng Dương gia kết thù, người này không thể lưu, nếu như có thể tìm tới cơ hội thích hợp, muốn bí ẩn giết chết. Không thể cho hắn trưởng thành đến dao động ngưỡng mộ gia tộc cơ hội. Dương Tử Lam, nguyên lai đó là Dương Tử Lam. Lúc này rất nhiều người đưa mắt tìm đến phía Dương gia. Hiên Viên Phá Thiên đã từng tuyên bố muốn trở thành Thiên Vũ đệ nhất môn đồ, hướng về Dương Tử Diệp cầu hôn, mà Lâm Phong thì lại đã từng bị Dương gia nhục nhã. Nhưng bây giờ, hai người tựa hồ hoàn toàn phản lại đây. Hiên Viên Phá Thiên, nối liền vì là Vũ Hoàng môn đồ tư cách đều không có. Lâm Phong, nhưng trở thành đệ nhất môn đồ. Này nghi để rất nhiều người muốn nhìn một chút Dương gia người sắc mặt. Không nghĩ tới phát hiện Dương Tử Lam xen lẫn trong Dương gia mọi người bên trong. Dương Tử Lam cảm giác trên mặt rát, những đâm đó người ánh mắt. Tựa hồ là trào phúng, hèn mọn, hắn Dương Tử Lam đã từng lớn lối như vậy, một cái một câu run rế chào phúng Lâm Phong. Hiện tại nối liền vì là Vũ Hoàng môn đồ tư cách đều không có. Lén lút chuồn mất, mà Lâm Phong nhưng đứng ở chỗ cao nhất. Những ánh mắt này, để hắn cảm giác cả người đều không thoải mái. Phảng phất có mấy con kiến ở trên người bò, để hắn không muốn để lại ở đây. Ra ra, ta đi về trước. Lúc này, Dương Tử Lam thấp giọng nói một tiếng, muốn rời khỏi, làm sao, này đều không muốn đối mặt. Ông lão kia hừ lạnh một tiếng, ngươi còn sớm lắm, điểm ấy thất bại đều pháp chịu đựng đạt được, làm sao có thể thành đại khí. Lưu lại, nhìn ngươi huynh trưởng Dương Chiến hắn ở Tôn Vũ môn đồ trung vị liệt thứ mấy tịch vị. Ngoặc kép, Dương Tử Lam vẻ mặt cứng đờ. Hướng về trong hư không nhìn lại, quả nhiên, gia gia thích nhất tôn nhi vẫn là Dương Chiến. Dương Chiến, Dương gia cùng thế hệ sức chiến đấu mạnh nhất người. Lúc này, trong hư không Lâm Phong có thể cảm giác được có quá nhiều ánh mắt rơi vào trên người hắn. Mà giờ khắc này hắn như trước duy trì một viên bình tĩnh hở hững tâm. Không có quá nhiều ý nghĩ, lại không dám đắc ý kiêu ngạo. Con đường của hắn còn quá dài, thiên vũ đệ nhất môn đồ, lúc này mới chỉ là bắt đầu, hoặc là nói là một cái cắt vào khẩu, để hắn nắm giữ một cái rộng lớn hơn bình đài, có thể tiếp xúc đại lục này càng rộng hơn một mặt nguyên phối bảo điển toàn văn xem. Chúc mừng chư vị sư đệ sư muội, được rồi, các ngươi trở lại vị trí của chính mình đi. Khổ hạnh tăng cười nói một tiếng. Mọi người nhất thời dồn dập bước chân bước ra, trở lại tường vân bên trên. Lập tức, Tôn Vũ người lấy đồng dạng tay đoàn phong vị, khi bọn họ đứng ngạo nghễ với hư không, tắm rửa ở ánh sáng màu vàng óng bên dưới thời điểm, như trước là chịu đến muôn người chú ý, đặc biệt là xếp hạng thứ ba nhân vật, càng là chịu đến mấy người kính ngưỡng. Tôn Vũ, trước mấy vị môn đồ muốn so với thiên vũ càng có phần hơn lượng. Bọn họ mục tiêu kế tiếp là hoàng. Vị này vũ đệ nhất người chính là một thân xuyên quần áo màu xám nam tử. Nhìn như tuổi tác chỉ có 30-40. Khí tức phổ thông. Thậm chí cũng không có danh tiếng gì. Cũng không phải là cái gì con cháu thế gia. Ở phía dưới mấy người quần bên trong, thậm chí đều không có ai biết hắn. Có vẻ yên lặng người, nhưng mà hắn nhưng đoạt được Tôn Vũ đệ nhất môn đồ tịch vị. Hiển nhiên là có cực kỳ hơn người địa phương. Thật không nghĩ tới, lần này Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Thiên Vũ đệ nhất môn đồ cùng Tôn Vũ đệ nhất môn đồ hai người. Đều đang không phải thế gia người, mà là tên hạng người. Đoàn người trong lòng thất kinh. Trước đây Lâm Phong. Này áo xám nam tử cũng là, nếu không là Lâm Phong gần nhất gây ra không nhỏ gợn sóng, cũng không có ai sẽ nhận thức Lâm Phong. Lâm Phong ngày xưa có thể cường thế bước lên cửu trung thiên. Người này không biết có cái gì lợi hại thủ đoạn, lại bị phong Tôn Vũ đệ nhất môn đồ, khẳng định là phi thường lợi hại. Tất cả mọi người đang suy đoán. Nhưng mà Lâm Phong nhìn thấy người này thời điểm nhưng không nhịn được ánh mắt run lên. Dĩ nhiên là hắn, ngoặc kép, Lâm Phong, hắn gặp một lần, hơn nữa người này ngày xưa trả lại qua hắn không nhỏ chấn động. Ngày xưa, Hoa Hải, một thanh kiếm sắc từ bên người gào thét mà qua, sau đó, lại đang hoang đảo trong gặp gỡ, ngộ hoang khí tức, lĩnh ngộ hoang chi năm tháng hàm nghĩa. Người này, thình lình dù là cái kia hoang đảo bên trong từng xuất hiện nam tử. Cũng thật là sao, Lâm Phong nở một nụ cười. Ngày xưa ở hoang đảo trong gặp gỡ nhưng chưa từng nói câu nào hai người. Một vị Tôn Vũ, một vị Thiên Vũ. Bây giờ, bọn họ một cái là Thiên Vũ đệ nhất môn đồ. Một cái là Tôn Vũ đệ nhất môn đồ. Lâm Phong không khỏi không cảm khái thế giới tuy lớn. Có lúc rồi lại rất nhỏ. Dương thị gia tộc Dương Chiến xếp hạng thứ ba tịch vị. Này ngược lại là để Dương gia người khá là kinh hỉ. Dương Tử cùng Dương Tử Diệp xem như là mất mặt. Hiên Viên Phá Thiên cầu hôn Dương Tử Diệp sự tình lại càng không cần nhiều lời, trở thành một chuyện cười. Giờ khắc này Dương Chiến đoạt được Tôn Vũ thứ ba tịch vị, để Dương gia người cảm thấy vui mừng, cuối cùng cũng coi như là tìm về một điểm bộ mặt. Cho tới Tôn Vũ đệ nhị môn đồ, chính là Mông thị gia tộc người, Bắc Hoang nơi tứ đại gia tộc đều có thu hoạch, khiến người ta cảm khái thế gia chung quy là thế gia, vẫn có gốc gác. Tuy rằng Thiên Vũ đệ nhất môn đồ cùng Tôn Vũ đệ nhất môn đồ đều không phải xuất từ thế gia, nhưng bọn họ mặt sau hai người, Bắc Hoang nơi tứ đại thế gia, từng người chiếm cứ một cái tiêu chuẩn. Tôn Vũ môn đồ trở lại Tường Vân bên trên, lập tức trên hư không ánh sáng lấp lóe, chỉ thấy một nhóm bóng người giáng lâm. Nghề này bóng người bên trong có Mộc Trần, có Hầu Thanh Lâm, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Tổng cộng có 8 người, mỗi một người đều là khí chất phi phàm. Khổ Hạnh tăng hai tay tạo thành chữ thập, lập tức hào quang lấp lóe. Hắn cũng giáng lâm ở 8 người kia bên trong người thứ ba trí. Tổng cộng 9 người, 9 người, Đồn Đại, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, tổng cộng 9 vị. Lẽ nào dù là 9 người này, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú này xuất hiện 9 người. Không thể nghi ngờ, này nhất định là Vũ Hoàng đệ tử thân truyền. Có người nói Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng vị trí thiên đài. Tuy nói có không ít cường giả, bọn họ đều đi theo hai hoàng, nhưng mà chân chính bị Vũ Hoàng thu nhận làm đệ tử cũng chỉ có 9 cái. Giờ khắc này, 9 người này từng cái vẻ mặt nghiêm túc, đều yên tĩnh đứng ở đó. Không gian chỗ mang theo vắng lặng nghiêm túc tâm ý. Hơn nữa cái kia không ngừng tỏa ra ánh sáng Tường Vân, cùng với 18,000 trượng thang trời, phảng phất là tại triều thánh. Vũ Hoàng muốn hiện thân sao? Ngoặc kép, cảm nhận được giờ khắc này vắng lặng, đoàn người tâm đều phốc đông bắt đầu nhảy lên, tim đập tăng nhanh. 360 vị Vũ Hoàng môn đồ, 81 nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, 9 vị Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, Túc Nhiên Nhi Lập, Tường Quang Vạn Trượng, này không ở tỏ rõ Vũ Hoàng có thể sẽ hiện thân. Thời khắc này đám người ánh mắt đều trực lên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.